Vu Thần Kỳ, chương 662, hy sinh, góc truyện audio.com, không, Cổ Chính Nhất phát ra một tiếng thét dài không thể tin. Hắn vung tay, lại là cả thảy 100 tổ linh thổ tộc nhảy xuống khỏi tường thành. Hắn không thể tiếp nhận kết quả này, cho nên hắn cần đưa ra càng nhiều tộc nhân hơn để chứng minh một việc. Không phải hướng Thiên Cơ trưởng lão từng cung kính có thừa, mà là hướng Cơ Hạo, hướng Tự Văn Mệnh bọn họ những người có thể nắm giữ vận mệnh dân bản xứ bản hy thế giới chứng minh một số chuyện. Hắn muốn chứng minh thiếu Thiên Cơ trưởng lão, bọn họ các thế lực dân bản xứ vẫn cường đại như cũ. Các tộc nhân cường đại, sẽ là trẻ đánh bạc giàu lực lượng nhất của Thổ Chính Nhất, vô luận tương lai bản hy thế giới biến thành bộ dáng gì, chỉ cần tộc nhân còn nắm trong tay Thổ Chính Nhất hắn sẽ nhất định cao cao tại thượng. Về phần Thiên Cơ trưởng lão sao, Thổ Chính Nhất lạnh lùng liếc xéo Thiên Cơ trưởng lão một cái, cười lạnh quay đầu đi không nói một lời. Ai cũng muốn làm kẻ duy nhất tay nắm quyền to, không thể thay thế được. Thiên Cơ trưởng lão này làm được, người khác vì sao không thể làm? Hai thế giới dung hợp, nhân tộc và dị tộc xâm nhập tạo thành kiếp nạn đối với bản hy thế giới không chỉ có tầng diện vật chất, càng nhiều là khiến tộc đàn dân bản xứ từng dựa theo một quy tắc cổ xưa vận chuyển vô số năm, xảy ra biến hóa kịch liệt trên tâm lý. Cả thảy 100 tổ linh thổ tộc nhảy xuống tường thành, bọn họ kết thành trận hình vuông, không nói một lời hướng chiến sĩ gia tộc phía trước sải bước xông lên. Trên tường thành, ánh sáng màu vàng đất như nước, nhưng đối với đám tổ linh thổ tộc lại không có ảnh hưởng gì quá lớn. Ở dưới trọng lực tràng cường đại của chiến bảo vẫn là tuyệt uyên, cũng chỉ có đám tổ linh thổ tộc có thể đủ 100% phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Tương tự, 100 chiến sĩ gia tộc lớn tiếng hò hét kết trận đón đầu. Cho dù mất đi lực lượng thiên đạo thêm vào, cho dù thân ở chiến trường kẻ địch lựa chọn, cho dù bị kẹt ở trong trọng lực trường bất lợi cho bản thân phát huy như thế, cho dù bản thân luôn chịu trọng lực đáng sợ áp bách, tốc độ và lực lượng đều rút nhỏ không chỉ 10 lần, đám chiến sĩ gia tộc kiêu căng ngạo mạn kia vẫn không sợ hãi gì cả. Kẻ địch dám đến chiến, vậy thì băm nát bọn hắn, vô luận có bao nhiêu. Đây là lòng tin trong chinh chiến dài đằng đẵng, chiến sĩ gia tộc tích góp được. Bọn hắn lười cân nhắc đám quý tộc ngu tộc cao cao tại thượng đùa bỡn âm mưu quỷ kế, bọn hắn chỉ biết tay trái khiên, tay phải binh khí, chiến giáp trên người, có những thứ đó là đủ rồi. Âm mưu quỷ kế cái gì? So với chiến sĩ gia tộc hàm lượng óc có thể so với long tộc còn ít hơn nhiều mà nói, bọn họ không đặt vào mắt tất cả âm mưu quỷ kế. Thổ tổ tại thượng, 100 tổ linh thổ tộc lớn tiếng rít gào, cầu nguyện tổ tiên tộc nhân nhất mạch bọn họ trong minh minh trong truyền thuyết sáng tạo bọn họ che chở. Bọn họ đã chạm đến một tia khí tức đại đạo pháp tắc, nhưng ở vẫn lạc tuyệt uyên, bọn họ không thể mượn dùng đại đạo lực, chỉ có thể dựa vào lực lượng thuần túy nhất tác chiến với thổ hệ pháp lực khổ tu được. Có lẽ, còn có binh khí trong tay bọn họ, bất cứ một vị tổ linh nào, ít nhất cũng sẽ có một thánh binh truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ. Thánh binh trời sinh, có được uy năng thần kỳ. Ở vẫn lạc tuyệt uyên, những thánh binh này không thể phát. Góc truyện audio.com huy ra các loại uy năng thần kỳ như ở bên ngoài, nhưng ít nhất những thánh binh đó đủ nặng nề, đủ chắc chắn và đủ sắc bén, ở bản hy thế giới, đây là thần binh lợi khí đỉnh cấp nhất. Trong mấy hơi thở ngắn ngủn, 100 tổ linh thổ tộc cùng 100 tinh nhuệ gia tộc hung hăng va chạm với nhau. Chưa thi triển bất cứ pháp thuật thần thông nào ở vẫn lạc tuyệt uyên, thi triển pháp thuật khả năng lớn nhất là hao phí pháp lực vô ích cũng rất có thể đánh không chết được một con chuột. Lực lượng thân thể thuần túy thúc giục binh khí trong tay hung hăng hướng kẻ địch chém tới, lực lượng thân thể nguyên thủy nhất thuần túy nhất nháy mắt bùng nổ. Binh khí hai phe va chạm với nhau, không còn thiên đạo pháp tắc can thiệp, binh khí hai bên hoàn toàn dựa vào phẩm chất của mình hung hăng va chạm với nhau. Tiếng răng rắc không dứt bên tai, ở trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của các tổ linh thổ tộc, binh khí trong tay bọn họ bị binh khí chiến sĩ gia tộc chém ra từng cái vết rách thật sâu, có chút thánh binh phẩm chất kém một chút càng trực tiếp bị binh khí của kẻ địch đập thành mảnh vỡ hoặc là chém thành hai đoạn. Mấy chục tổ linh thổ tộc có binh khí bị hủy hộc máu rút lui, nhưng bọn họ không thể rời khỏi hai bước, chiến sĩ gia tộc chiến kỹ tinh diệu đến cực điểm sải bước một cú tiến lên, giống như gió xoáy đuổi theo bọn họ. Binh khí nặng nề sắc bén hung hăng nhập vào thân thể bọn họ, mang theo cả mảng lớn máu. Giết, các chiến sĩ gia tộc rít gào trầm thấp, toàn thân bọn hắn phun trào hơi nóng cùng mồ hôi, như một đám ác quỷ đến từ địa ngục vung binh khí, đem 100 tổ linh thổ tộc hung hăng chém thành mảnh vụn. Bọn hắn cố ý phát tiết ngọn lửa bạo ngược trong lòng, cố ý khoe võ công, cho nên bọn hắn chặt 100 cái đầu, rất kiên nhẫn bày ra một cái tháp rất đồ sộ. Một thủ lĩnh chiến sĩ gia tộc xuất chiến vuốt ve một vết thương trên mặt sâu thấu xương, hướng về phía chiến bảo giơ lên cao cao binh khí trong tay. Tộc ta, vô địch, Các chiến sĩ gia tộc mang theo một tia ý tứ tôn giáo thần thánh cùng trang nghiêm, cao ngạo giơ hai tay, hướng bọn Cơ Hạo khoe ra máu tươi đầm đìa trong tay và trên thân bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải không tổn hao gì, không thể thi triển thần thông bí pháp, đơn thuần dựa vào lực lượng thân thể tác chiến, lại có trọng lực tràng uy lực thật lớn suy yếu tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu của bọn hắn, các chiến sĩ gia tộc đối mặt các tổ linh thổ tộc mạnh mẽ cũng bị thương nặng nhẹ không đồng nhất. Mấy chiến sĩ gia tộc bị chém đứt cánh tay, bổ rách ngực bụng, nhưng bọn hắn vẫn cao ngạo đứng ở nơi đó. Máu thịt trên thân bọn hắn mấp máy, thương thế ở trong ánh mắt không thể tin của thổ tộc bản hy thế giới, ngắn ngủn vài hơi thở đã khôi phục toàn bộ. Không có khả năng, thổ chính nhất khàn cả giọng thét chói tai. Binh khí của bọn hắn, sao có thể mạnh như vậy? Cơ Hạo nheo nheo mắt, đây là bởi bổn nguyên bản hy thế giới không đủ cường đại, đều là thần binh lợi khí trời đất tạo nên, thánh binh bản hy thế giới thai nghén so với thánh binh cùng giai của bản cổ thế giới yếu hơn một mảng lớn. Đám gia tộc tinh nhuệ tham gia đánh cực, binh khí trong tay bọn hắn nhìn qua đều phi thường bất phàm, đều là vũ khí sắc bén cấp thiên địa thánh binh đó. Không đợi Thiên Cơ trưởng lão mở miệng, trừ thổ tộc tổ linh trưởng lão mộc tộc, kim tộc, hỏa tộc, thủy tộc, không tộc, phong tộc, mười mấy đại tộc đàn khác ồn ồn hạ. Góc truyện audio.com, lệnh, hơn ngàn tổ linh nhảy khỏi tường thành, không lên tiếng phát động xung phong. Già Ma Sát cao hứng phấn chấn phái ra quân đầy đủ sức lực đem các tổ linh dân bản xứ ra khỏi thành dã chiến kia lần lượt chém giết. Máu tươi bôi đầy mặt đất đen xì của Vẫn Lạc Tuyệt Uyên, sau đó nhanh chóng bị đất khô cạn hấp thu. Trong mỗi một giọt máu của tổ linh các tộc đều chất chứa ngũ hành nguyên lực khổng lồ tinh thuần, bởi vì bọn họ tử vong, thiên địa linh khí trong Vẫn Lạc Tuyệt Uyên cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Mắt thấy đám đông tổ linh chết trận, Thiên Cơ trưởng lão vạn phần đau lòng kêu lên chói tai. Đủ rồi, các ngươi muốn hủy diệt căn bản của tộc ta sao? Nếu thế giới chúng ta thật sự sụp đổ, không còn đóa hoa thiên đạo, trong tộc nhân của chúng ta còn có thể sinh ra tổ linh mới sao? Vì tộc nhân chúng ta, bảo tồn một chút nguyên khí đi. Nếu các ngươi là bởi vì ta, muốn chứng minh một số thứ gì đó mà nói. Không bằng do ta đến hy sinh. Thiên Cơ trưởng lão bước ra một bước, nháy mắt đến trước mặt Già Ma Sát, hắn lớn tiếng quát. Bản hy thế giới, Thiên Cơ trưởng lão nắm giữ thiên cơ vận mệnh ở đây, ai tới giết ta? Cách chương.